Trong trời đêm vắng lặng, chỉ quanh quẩn tiếng rên rỉ như khóc của Mộng Chỉ. Mộng Chỉ bị lửa dục sôi trào hành hạ quá lâu. Ban đầu còn có thể giữ vững một phần tỉnh táo, lúc này lý trí đã gần như bị chôn vùi hoàn toàn. Nàng mặt đỏ tai nóng, mê đắm tâm thần, hoàn toàn không nhận rõ người trước mặt là ai. Ngọc thể theo bản năng ngã tới, đôi mắt liêm diêm, nũng nịu gọi nhỏ. Diệp Vô Thần dời tay từ trước ngực nàng ra. Tuyết Phi Nhan không lừa hắn, độc trong cơ thể nàng đã tan hết, còn lại chính là dục vọng còn nóng hơn cả lửa. Ngoại trừ giao hợp với nàng đã chẳng còn cách nào khác. Mộng Chỉ đã quấn chặt cả thân thể lên người hắn, không ngừng cọ sát quấn quýt, miệng không ngừng thở ra hơi thở thơm tho nóng bỏng nặng nề. Diệp Vô Thần mở mắt, nhẹ nhàng đẩy tay ngọc của nàng, vào tay mịn màng như sờ lên tơ lụa quý giá nhất trên đời. Một tay hắn đặt lên cái miệng thơm tho hơi há ra của nàng, tạm thời ngăn chặn tiếng rên rỉ phóng đãng. Một tay khác phủ lên đồi ngực cao vút từ từ nhào nặn. Ánh mắt thì bắt đầu thưởng thức kỹ càng bộ thân thể hoàn mỹ này. Mộng tiên tử, nhận ra ta là ai không? Mộng Chỉ đang như hừng hực lửa tình, vì dục niệm như thủy triều hành hạ suốt nửa sụp đổ. Bỗng cảm giác vú ngọc trước ngực bị người nắm lấy, một cổ khoái cảm tê dại ập vào cõi lòng. Thật lâu sau rốt cuộc nhận được tăng cường khiến nàng cảm thấy cực kỳ hưng phấn, không khỏi uốn éo cả người càng kịch liệt. Đôi mắt nhắm chặt, thần trí mơ hồ gấp giọng duyên dáng hô cho ta. Cho ta. Nói cho ta biết ta là ai. Tay hắn vừa dùng sức, một tia đau đớn và khoái cảm tăng thêm gấp bội khiến nàng ngốn nguẩy đầu. Toàn thân vạn xoay uốn éo, ẩn ngực tới muốn hắn càng thêm ra sức mơn trớn. Cơn đau đớn cũng đánh thức một tia lý trí của nàng. Nhìn Diệp Vô Thần ánh mắt như nước, trong đôi mắt đẹp mịt mờ của nàng song song lộ ra niềm vui sướng lẫn thống khổ. Nàng vươn cánh tay muốn cuốn lấy thân thể hắn. Vô Thần, cho ta, thần, cho ta. Diệp Vô Thần rốt cuộc lộ ra một nụ cười mỉm hài lòng. Hắn cúi đầu, hai tay cũng bắt đầu không chút kiên kỵ mơn trớn mỗi một điểm, mỗi một tấc trên cả người nàng. Tuy là bất đắc dĩ nhưng ta hy vọng cô có thể nhớ kỹ hôm nay, đêm nay. Ta sẽ là nam nhân đầu tiên của cô cũng là nữ nhân đầu tiên của ta. Không thể quên, biết chưa? Nước mắt Mộng Chỉ như suối trong từ từ trào ra. Nàng lắc lư vòng eo, thân thể càng quấn chặt lấy hắn. Trong miệng truyền ra tiếng rên rỉ càng thêm động lòng người. Mà khi Diệp Vô Thần vô tình đụng phải cấm địa nàng chưa từng mở ra bao giờ, nàng như bị điện giật, toàn thân run rẩy một trận kịch liệt. Vòng eo lắc lư chậm chậm như rắn uống, nghênh hợp sự mơn trớn của hắn. Cặp chân đẹp thon thả đầy đặn thẳng tắp, một khép một mở từ từ cắp lấy. Như là đối với việc giày vò dâm dục cảm thấy cực kỳ khó nhịn. Trong miệng thở hổn hển, thi thoảng vương chiếc lưỡi thơm xinh xắn liếm láp đôi môi anh đào khẽ mở hệt như vô cùng đói khát. Da thịt ửng đỏ từng mảng, rải đầy mồ hôi, càng hiện vẻ trong suốt như ngọc. Diệp Vô Thần biết nàng nghe thấy rõ thanh âm của mình liền cúi người xuống, tiếp xúc về phía cặp môi anh đào khép mở không ngừng, nhẹ nhàng hôn hít mút nuốt. Phản ứng của Mộng Chỉ đầy nhiệt liệt, chủ động vương lưỡi thơm quấn chặt lấy đầu lưỡi của hắn cùng một chỗ. Diệp Vô Thần chỉ thấy xúc cảm mềm mại trơn bóng, một mùi hương như lan phả vào mũi, khiến tay trái đang bóp bên vú không tự giác tăng thêm lực đạo. xoa nắng từ chậm đến nhanh trên bộ ngực sữa cao vút căng đầy kia. Dưới sự mơn trớn của Diệp Vô Thần cùng sự thúc giục của Mê Tâm Hàm Ngọc, từng cơn khoái cảm tê dại không ngừng ập vào trong đầu Mộng Chỉ. Quanh thân vô cùng tê ngứa như có sâu bò kiến chạy. Một cảm giác khó nhịn thiêu đốt hừng hực, khiến nàng ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Tiếng thở gấp trong miệng trở nên cuồng loạn, xen lẫn từng tiếng rên rỉ động lòng người. Giờ khắc này Mộng Chỉ không còn một chút hình tượng rụt rè lạnh lùng nào nữa. Miệng đào há to, lửa dục tràn trề như khó nhịn được nữa. Chân ngọc thon dài quắp chặt vào thắt lưng Diệp Vô Thần, vòng eo mảnh mai không ngừng rướn lên, vô ý thức cọ sát. Diệp Vô Thần biết nàng không thể trì hoãn tiếp, đứng dậy cởi bỏ y phục của mình. Xung quanh vẫn lặng im như ban đầu, không có bất kỳ tạp âm nào quấy nhiễu, Tuyết Phi Nhan cũng không biết trốn ở nơi nào. Một tay Diệp Vô Thần nâng mông Mộng Chỉ, một tay đặt giữa eo nàng, dựa theo cảm giác trong lòng từ từ nhức vào. Sau phút tạm dừng ngắn ngủi, hắn kiên quyết xông phá lớp ngăn cách kia. Trong tích tắc đó, hắn dường như nghe thấy thanh âm gì đó bị phá tan. Rên một tiếng đau đớn, thân thể Mộng Chỉ bỗng cứng đờ, tứ chi quấn chặt lấy thân thể hắn. Trên mặt song song lộ ra đau đớn và thỏa mãn. Vệt nước mắt bên khóe mắt động thành một dòng, không ngừng nhỏ xuống người Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần hôn nhẹ lên cặp môi thơm, giờ khắc này đã thở hổn hển. Tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắng một đôi ngọc nữ phong cao ngất. Nàng thở chậm xong sau đó cơn đau thấu tim ập tới. Từng giọt đỏ hồng từ từ nhỏ xuống, góp thêm vài phân thê diễm. Sau chốc lát Mộng Chỉ đánh mất tia kháng cự cuối cùng nọ. Đôi mắt khép hờ, đỏ bừng khắp mặt. Hai tay bấu chặt bờ và Diệp Vô Thần. Lưỡi thơm mềm mại ấm nóng không ngừng quấn quýt với hắn. Trong miệng rên rỉ không dứt. Vòng eo mảnh mai lắc lư chậm chậm, nghênh đón động tác càng lúc càng điên cuồng của hắn. Tiếng rên rỉ thở dốc càng lúc càng lớn mặc sức vang vọng trong trời đêm truyền ra rất xa. Trăng lên giữa trời, Tuyết Phi Nhan rời đi rất lâu lặng lẽ đi tới, lặng lặng nhìn hai người cuốn lấy nhau một chỗ. Đôi chân ngọc thon dài của Mộng Chỉ quắp chặt lên hôn Diệp Vô Thần, hệt như bạch tuộc, không ngừng cọ sát quắp cuốn. Toàn thân run rẩy không ngừng, âm thanh dâm dục trong miệng hô to không dứt. Khi gần như sắp rơi vào điên cuồng thì đã không có bất kỳ vẻ lạnh lùng như thường ngày. Động tác lúc này của Diệp Vô Thần cũng đã biểu hiện đủ thuần thục, không chút tiếc thương đẩy mạnh mãnh liệt vào kiều nữ dưới thân. Đôi mắt hồ ly của Tuyết Phi Nhan nheo lại, nội tâm lẩm nhẩm ba giờ rồi, tiểu oan gia này mạnh quá. Ta còn tưởng rằng lúc hắn kiệt lực sẽ dùng một vài thủ pháp khác nữa cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 174 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 174 đi rồi, vẫn là đi rồi. Nhìn trong chốc lát nàng rốt cuộc không nhịn nổi, cả người nóng hầm hập xoay người đi. Đóng chặt hoàn toàn thính giác của mình, ngầm vận băng tâm quyết rốt cuộc ép cổ nóng rực đó xuống. Khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười nhạt. Dẫu sao những hiểu biết về thế giới này của Diệp Vô Thần vẫn còn quá ít. Một vài thứ hắn không nhìn ra nhưng nàng lại sớm đã phát hiện. Chẳng hạn như từ trong thanh âm lạnh nhạt của Mộng Chỉ nàng nghe ra được mị âm như có như không. Mà mị âm chi nữ cuối cùng của thiên thần đại lục đã bị Bắc Đế Tôn thu giữ. Cho nên nàng mới chắc mẩm nói ra Mộng Chỉ là người trong Bắc Đế Tôn. Tia hoài nghi về viêm hồn quyết cuối cùng kia cũng hoàn toàn biến mất. người nghe thấy cái tên mị âm không ít nhưng có thể thực sự biết và phân biệt thì đã ít lại càng ít. Mà Mộng Chỉ tại Bắc Đế Tôn có được địa vị rất cao, đồng thời có thể được Viêm Đoạn Hồn chọn làm thê tử tương lai của Viêm Tịch Minh. Một là bởi vì nàng có dung mạo và khí chất như tiên tử. Hai là vì lực mị âm của nàng. Mị âm, tên như ý nghĩa, là thanh âm có thể mị hoặc tâm trí con người. Mà nghe đồn nếu có thể luyện mị âm đến đỉnh thì không cần phát ra thanh âm. Chỉ cần một ánh mắt, một nét mắt đã có thể làm cho một người nói gì nghe nấy. Sẵn lòng muôn lần chết vì điều ấy. Lực mị âm của Mộng Chỉ hiện tại rất yếu nhưng cũng rất đáng sợ. Một người chỉ cần bị thanh âm nàng mê hoặc thì sẽ mất hết toàn bộ tâm trí, nói ra hết thảy những gì mình biết, mà sau đó còn không hề hay biết. Chỉ nhớ rằng mình dường như đã mơ một giấc mộng kỳ quái. Mà với người ngủ say và hôn mê, dẫu có được thực lực vượt qua nàng mấy cấp, nàng cũng có nắm chắc dùng mị âm thao túng. Mấy năm nay dựa vào năng lực này của nàng, Bắc Đế Tôn không mất nhiều công sức chiếm được quá nhiều tin tức quan trọng. Mà sau khi trở thành thê tử của Viêm Tịch Minh, cùng với sự phối hợp lẫn nhau của họ, Bắc Đế Tôn chắc chắn chỉ thắng mà không suy. Người của Mị Âm tộc vốn dĩ rất ít, cộng lại miễn cưỡng có 100 người. Họ sinh tồn chủ yếu dựa vào tiền thuê cao, sau đó đưa cho bọn họ những tin tức thu hoạch từ tù binh. Lại cũng bởi vậy mà chọc vào rất nhiều cường gia. Rốt cuộc có một ngày, một thế lực có thực lực cường đại đã tìm được nơi ẩn thân bí mật của Mị Âm tộc. Năng lực của cả Mị Âm tộc đều ở Mị Âm. Tu vi ma võ tầm thường, cuối cùng gần như đem họ một lưới bắt sạc. Khi đó chỉ còn lại trưởng công chúa Mị Âm tộc bị giấu đi, may mắn chưa bị phát hiện, cũng chính là Mộng Chỉ. Sau cùng, nàng bị Bắc Đế Tôn vô tình đi ngang qua tìm thấy. Sau khi biết được thân phận của nàng, bèn hứa hẹn sẽ tìm ra cường gia cho nàng, báo thù cho nàng. Điều kiện là vĩnh viễn ở lại Bắc Đế Tôn. Năm đó nàng 15 tuổi, hiện nàng còn thiếu 2 tháng thì tròn 20 tuổi. Bởi vì lòng có thù hận nên nàng bài xích người ngoài, đồng thời khổ tu Viêm Hồn Quyết của Bắc Đế Tôn. Tuổi chưa tới 20 đã đạt tới cảnh giới cửu cấp mà người trung niên bình thường mới có thể đạt tới. Người có thể tu luyện mị âm đến đại thành chỉ có nữ, nam có cố gắng thêm chăng nữa cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhập môn. Trong Mị Âm tộc có một quy định nghiêm khắc rằng nữ trong tộc trước khi kết hôn tuyệt không thể thất thân, bằng không ác sẽ phế đi Mị Âm đồng thời trục xuất khỏi tộc. Mà người nữ của Mị Âm hoàng tộc ngay cả thân thể đều không thể bị nam tử chạm vào. Quy định này thoạt nghe hơi có chút hà khắc, đương nhiên chẳng phải không có nguyên nhân. Mị Âm của Mộng Chỉ sở dĩ có thể bị Tuyết Phi Nhan phát hiện dễ dàng hoàn toàn là vì nàng vẫn là một xử nữ. Mà một xử nữ, bất kể nàng cố gắng thế nào thì năng lực cũng chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn sơ cấp, vô phương tiến thêm. Duy chỉ có sau khi thất thân bình cảnh mới tự động đột phá. Nhưng lực mị âm có một tác dụng phụ có thể nói là đáng sợ. Một khi thất thân với một nam nhân, mị âm chi nữ sẽ hết lòng với người này, hệt như chúng phải sâu tình, không cho người khác nữa. Sau này, dẫu mị âm của nàng có thể đến trình độ mị hoặc thiên hạ thì cũng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến nam nhân kia. Mà nam nhân ấy lại chỉ cần một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của nàng, cũng có thể hủy đi mị âm của nàng. Khi mị âm chi nữ chết không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào đến người nam, mà khi người nam chết thì mị âm chi nữ cũng sẽ chết theo. Đây là một khế ước tàn khốc được lập lên trong khi bọn họ giao hợp linh hồn khế ước. Bởi thế, Mị Âm Chi Nữ tuyệt đối không thể dễ dàng thất thân. Đây vừa là bảo vệ Mị Âm tộc, cũng là bảo vệ các nàng. Do đó, Tuyết Phi Nhan không cho phép Mị Âm Chi Nữ cuối cùng này tiện nghi người khác. Ánh trăng lặn về tây, Tuyết Phi Nhan rốt cuộc xoay người lại. Bên hồ, hai người điên cuồng từ nửa đêm cho đến canh một vẫn giữ nguyên tư thế quấn quýt. Sức cùng lực kiệt nằm trên đất, lại như song song ngủ thiếp đi. Trên người trên đất vải đầy các loại chất lỏng còn chưa khô hết. Mộng Chỉ nằm áp lên ngực hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt vẫn như trước. Nỗi sung sướng cùng thỏa mãn sau cơn điên cuồng vẫn còn nguyên. Kiều diễm vô song. Tuyết Phi Nhan cũng không quấy nhiễu họ. Cứ thế lặng lặng ngắm nhìn. Căn cứ theo tần suất hô hấp của hai người thì nàng biết họ đều không thật sự ngủ thiếp đi. Chỉ là Mộng Chỉ không biết đối mặt thế nào mà Diệp Vô Thần đang dò xét chăng. Nàng yên lặng suy nghĩ. Bởi vì người trúng mê tâm hàm ngọt, sau khi dục vọng tiết hết chẳng những sẽ không mệt mỏi ngủ đi, ngược lại sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, có thể nhớ rõ ràng mỗi một cái nháy mắt lúc trước. Một cơn gió lạnh thổi qua, thân thể trần truồng của Mộng Chỉ rùng mình một cái. Nàng từ từ mở đôi mắt, nhìn về phía Diệp Vô Thần hiện đã ngủ. Sự hỗn loạn trong lòng vô phương ngừng nghỉ. Nàng cứ nhìn mãi như vậy, phản phất như muốn ghi tạc trong lòng mỗi một điểm đặc trưng của người nam nhân đã đoạt lấy trinh tiết của nàng. Dẫu nàng muốn quên thì cả đời này kiếp này cũng đã chẳng quên nổi. Qua rất lâu sau, nàng rốt cuộc run rẩy muốn đứng dậy. Bông hoa vừa mới nở lại trải qua thế công như gió to mưa lớn. Nếu không phải tu vi bản thân nàng không yếu thì sớm đã tàn tạ không chịu nổi. Nhưng vừa nhúc nhích, cơn đau xé rách vẫn khiến nàng suýt nữa rên đau thành tiếng. Trên người hắn, còn có cả trên người nàng, chỗ nào cũng rải đầy vết thương. Trên ngực nàng cũng rải khắp vết xanh đỏ nhiều hơn Tuyết Phi Nhan mấy lần. Trên mặt đất, một dải đỏ tươi diễm lệ chói mắt. Chàng tên gì? Nàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Vô Thần, một lần rồi một lần, lệ trong mắt chảy xuống, trong miệng phát ra mị âm run rẩy. Ở cạnh nhau nhiều ngày như vậy, nàng rốt cuộc chiếm được cơ hội. Bên người không có cô bé áo đen khiến nàng sợ hãi. Ai đều không có. Mà hắn cũng đang ngủ sâu trước mặt nàng. Diệp Vô Thần. Hắn vẫn nhắm mắt nhưng khóe miệng khẽ động, từ từ bật ra thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp như nói mớ. Thanh âm Mộng Chỉ truyền vào lỗ tai hắn cũng truyền tới sâu trong linh hồn hắn. Mị âm vốn chính là một kiểu thanh âm trộn lẫn linh hồn lực. Chỉ là ở Thiên Thần Đại Lục ngoại trừ Diệp Vô Thần, còn chưa có ai thực sự ý thức đến sự tồn tại của ba đại vận mệnh nguyên tố sinh mệnh, tử vong, linh hồn. Cho nên Mị Âm được định nghĩa là một loại năng lực đặc thù mà đáng sợ. Tắt, một giọt nước mắt rơi xuống ngực Diệp Vô Thần. Mộng Chỉ không băn khoăn đến đôi mắt đã bị nước mắt mịt mờ. Hai tay vẫn dừng ở trên mặt hắn. Nàng không lo hắn sẽ tỉnh lại bất chợt, người đang trong sự khống chế của Mị Âm sẽ không tự chủ tỉnh lại. Nhà của chàng ở đâu? Thiên Long Thành. Diệp gia. Chàng năm nay bao nhiêu? 17. Mộng Chỉ cứ hỏi một câu hắn liền đáp lại một câu đúng sự thật. Nước mắt tiếp góp trên ngực Diệp Vô Thần dần bắt đầu tích thành một bãi. Chàng biết Nam Hoàng Kiếm ở đâu, đúng không? Nàng nhìn đôi mắt hắn, khẽ khàng hỏi. Không biết. Làn thu thủy của mộng chỉ run khẽ. Nàng nhẹ giọng nói, vậy vì sao chàng nói với Nam Hoàng Tôn rằng chàng biết tung tích của Nam Hoàng Kiếm? Bởi vì năm đó sư phụ ta từng ngẫu nhiên nhìn thấy hình dạng của Nam Hoàng Kiếm trên gia phả của Nam Hoàng Tôn rồi tả lại cho ta. Có người muốn đối phó với Diệp gia ta. Vì để Nam Hoàng Tôn bảo vệ Diệp gia ta nên ta đã vẽ ra Nam Hoàng Kiếm. Đồng thời dùng Nam Hoàng Kiếm làm điều kiện để họ bảo vệ Diệp gia ta. Diệp Vô Thần thì thầm nói. Mộng chỉ trầm mặt, nàng đâu ngờ rằng ấy vậy lại là một đáp án như thế. Nàng cố nhịn cơn đau nơi bắp đùi và thân thể mềm yếu, ngẩn ngơ mặc y phục của mình. Y phục của nàng là lúc trước được chính nàng cởi xuống từng đồ một, không hề có bất kỳ sự tổn hại xé rách nào. Mặc xong y phục, nàng ngồi người xuống, lôi từ trong tay áo một thanh đoạn đao rất ngắn rất mỏng, run run rẩy rẩy đặt lên cổ hắn. Khi thân đao lạnh lẽo chạm vào da thịt hắn, thì tay nàng run lên dữ dội, không tự chủ được dời đoạn đao ra sau chút đỉnh. Thân là trưởng công chúa của Mị Âm tộc, nàng sao có thể không biết tác dụng phụ của lực Mị Âm chứ? Lúc này linh hồn khế ước kia còn chưa hoàn toàn thành hình. Hôm nay là giờ phút cuối cùng nàng có thể dùng Mị Âm thao túng hắn. Mà chỉ cần giết hắn thì linh hồn khế ước chưa thành hình sẽ tự đứt đoạn. Số phận của nàng cũng khỏi phải bị nắm giữ trong tay hắn. Mà một khi qua ngày hôm nay, dẫu Mị Âm của nàng tu luyện đến mạnh nhất cũng sẽ vĩnh viễn vô hiệu với hắn. Nàng cũng vĩnh viễn không thể thích thêm một ai khác nữa. Tất cả mọi tình cảm đều chỉ dồn lên trên người một mình hắn. Cũng không thể làm ra bất kỳ hành động nào tổn thương tới hắn nữa. Mà hắn thì có thể tùy lúc tìm thấy nàng, tùy lúc phế đi lực Mị Âm của nàng, hoặc giả lấy tính mạng nàng. Mà nhiệm vụ Viêm Tịch Minh sai nàng hoàn thành chung quy chẳng phải là giết chết hắn ư? Tay nàng một mực run rẩy, nhưng bất kể thế nào đều không có cách xuống tay. Tay đang run, trái tim tương tự cũng đang run. Vì sao? Rõ ràng linh hồn khế ước chưa hình thành. Trước khi số phận mình bị hắn thỏa sức thao túng lại vẫn không thể hạ thủ với hắn. Thiếp là nữ nhân đầu tiên của chàng, đúng không? Nàng nhìn khuôn mặt hắn cười thê lương mà xinh đẹp. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz đúng. Thế chàng nhớ tên của thiếp không? Mộng chỉ. Lưỡi đao lạnh lẽo rời đi từ trước cổ hắn, rơi xuống mặt đất hơi ẩm ướt. Cổ tay trắng bóc vung vẩy, ở bên người hắn vẽ ra ba chữ rõ ràng: Viêm Chỉ Mộng. Vung tay, thanh đoạn đao kia bị nàng lẳng đi rất xa. Nàng không xuống tay được, bất kể thế nào đều không thể xuống tay. Lưỡi đao cứ tới gần người hắn một phần thì trái tim nàng liền đau buốt một phần. Nàng lẳng nó đi rất xa, rồi nhặt lên từng đồ y phục hắn lót ở bên. Từ nội y đến ngoại y, từng món nhẹ nhàng mặc lên cho hắn. Tay nàng rất vụng, động tác ngây ngô. Đây là lần đầu tiên nàng mặc y phục cho một người ngoài mình ra. Cũng là việc đầu tiên nàng làm cho hắn. Động tác của nàng hết sức dịu dàng, hệt như một thê tử đang ôm nhu mặc y phục cho trượng phu của mình. Lúc xỏ tức, nàng nghĩ tới cảnh hôm đó hắn bất chấp sự phản kháng của mình, bá đạo cởi tức mình nhằm chữa thương cho mình. Nụ cười và hạt lệ cùng nhau hiện lên trên mặt. Thê lương đẹp đẽ như hoa lê sau mưa. Nâng người hắn, mặc ngoại y trắng muốt như y phục của mình lên, đồng thời dùng ngón tay non mềm vuốt phẳng từng vết nhàu bên trên. Khi đặt vững thân thể hắn thì vang lên một tiếng nhẹ, một cây đoạn tiêu màu xanh biếc rơi xuống từ trong tay áo hắn. Nàng ánh mắt mê mang, giúp hắn sửa sang đầu tóc, sau đó cẩn thận nhặt cây đoạn tiêu xanh biết lên. Trong truyền thuyết, hắn chính là dùng một cây đoạn tiêu như vậy thổi lên tiếng tiêu khiến ngàn người rơi lệ. Nàng không cất đoạn tiêu về trong tay áo hắn, mà là hai tay nắm nhẹ, kề nó lên ngực mình. Bước chân bắt đầu lui ra sau từng bước. Trong lúc lui về sau, khuôn mặt hắn cách nàng càng lúc càng xa, mãi đến khi đôi mắt trở nên mờ nhạt. Nàng dùng sức lau lệ trong mắt, cuối cùng liếc hắn một cái rồi rốt cuộc thả bước chân. Thân thể vút thành một luồng bạch ảnh tuyệt mỹ, bỏ hắn mà đi. Qua một lát sau, Thất Thiên Lý Nhất Điểm Tuyết toàn thân trắng phao hí nhẹ một tiếng, phi về phía bắc. Tiếng ngựa đi xa. Diệp Vô Thần mở đôi mắt từ từ đứng dậy, nhìn theo phía bắc. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm đi. Vẫn là đi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 175 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 175 tuyết bay ngập trời thượng. Khi bên tai vang lên mị âm của mộng chỉ thì hắn đã phát giác ra đây là một loại linh hồn lực. Nhưng loại linh hồn lực thô thiển hơn nữa không thuần túy này há có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Mị âm còn chưa thể chạm đến linh hồn của hắn thì đã bị linh hồn lực vô cùng thuần tịnh của hắn tự động ngăn cản. Không hề chịu chút ảnh hưởng mảy may nào. Không đuổi theo nàng à. Tuyết Phi Nhan từ đằng sau một gốc cây thước tha đi ra, ánh mắt dao động một cách ám muội trên người hắn. Vì sao phải đuổi, đây là lựa chọn của nàng. Vì sao phải đuổi? Hắn than một tiếng khe khẽ, trong đầu hiện lên nét ôn nhu sau cùng của nàng. Nàng khi đó, là một nàng khác hẳn. Chà, tiểu oan gia ngươi thật là bạc tình bạc nghĩa. Vừa mới thịt người ta xong bây giờ để nàng thua thủi một mình đi mất. Ngươi không sợ trên đường nàng gặp phải người xấu nào sao? Tỷ tỷ thật thương thay cho tiểu muội muội đáng thương này đó. Tuyết Phi Nhan hờn trách nói. Diệp Vô Thần không đáp lời nàng, vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía bắc. Tiểu oan gia bạc tình bạc nghĩa kia tỷ khuyên ngươi tốt nhất đuổi theo đem nàng về. Lẽ nào ngươi không nhìn ra nàng thực ra đã động tình với ngươi? Chỉ là nàng không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận mà thôi. Luôn tự tránh né bản thân. Bằng không dẫu ngươi là nam nhân đầu tiên của nàng thì đa vừa nãy kia đã có thể rạch xuống dứt khoát rồi đấy. Tuyết Phi Nhan vẻ mặt ám muội cười nói. Diệp Vô Thần không biết sự phản tác dụng của lực mị âm nhưng nàng biết rõ ràng rành mạch. Có thể kiên quyết buông tha ở tình hình đó. Cảm tình của nàng với hắn đã không còn là hảo cảm mông lung nữa rồi. Mà đã là tình cảm sâu đậm trong hơn chục ngày ở chung này. Bắc Đế Tôn phái nàng một mình tới thật là một sai lầm quá lớn. Tài hoa, tâm tư, thậm chí tính cách tướng mạo của Diệp Vô Thần với thiếu nữ mà nói có lực sát thương quá mạnh. Dẫu ngay cả là mộng chỉ bài xích người ngoài cũng bất tri bất giác đắm chìm trong khoảng thời gian ở chung này. Nếu ngươi không đuổi theo nàng, ngươi thật sự sẽ hối hận đó. Nàng thần bí nói trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ khiến trăng sao trên bầu trời đều u ám mất sắc. Hắn vẫn không để ý tới Tuyết Phi Nhan, ánh mắt quay về phía mặt đất được khắc chữ kia. Viêm Chỉ Mộng. Đây mới là tên của nàng ư? Mộng Chỉ. Chỉ Mộng quả nhiên, Chỉ Mộng mới là cái tên thích hợp với nàng nhất. Viêm. Quả nhiên là Bắc Đế Tôn phái tới sao? Người lấy Viêm làm họ trên Thiên Thần Đại Lục cũng duy chỉ có Bắc Đế Tôn. Cũng không hổ là Bắc Đế Tôn. Quả nhiên thần thông quảng đại. Không ngờ ngay cả cơ mật của Nam Hoàng Tôn đều tra xét rõ ràng như thế. Hắn xoay người, lặng lẽ rời đi, không thèm liếc Tuyết Phi Nhan một cái. Mê Tâm Hàm Ngọc. Ngươi biết vì sao nó tên là Mê Tâm Hàm Ngọc chăng? Tuyết Phi Nhan yên tĩnh đứng ở đó, lặng lặng nhủ thầm. Chỉ là Diệp Vô Thần đã không nghe được thanh âm của nàng. Tiếng bước chân bạch bạch vang lên. Chính là Diệp Vô Thần đi rồi trở lại. Tuyết Phi Nhan vừa muốn chồng ghẹo hắn vài câu, nhưng đụng phải ánh mắt hắn, bỗng chạnh lòng. Lời sắp nói ra khỏi miệng liền nghẹn trong yết hầu. Thất vọng, tức giận, lạnh nhạt. Khó hiểu những tâm tình hắn muốn biểu đạt. Chỉ dùng một ánh mắt như vậy đã hoàn mỹ hiển hiện ra. Hắn lắc tay trái, một bóng trăng lạnh toát xuất hiện trong tay hắn, chính là Tuyết Cơ kiếm. Cái vung tay tiếp ngay sau đó, thân kiếm lạnh buốt đã cắm nghiêng nghiêng trước người Tuyết Phi Nhan. Đây là Tuyết Cơ kiếm, cô muốn cô cũng đi đi. Đôi mắt Tuyết Phi Nhan nhảy lên dữ dội, cắn chặt môi dưới không nói gì. Diệp Vô Thần không nói thêm lời nào, phủi tay rời đi. Những hành vi tự tung tự tác của Tuyết Phi Nhan đã chạm tới ranh giới hắn có thể tha thứ. Đây là một nữ nhân hắn không cách nào không chế. Nếu một ngày nào đó nàng dùng phương pháp tương tự hoặc giống hệt thi triển lên người thân nhân khác bên người hắn, hắn vô phương tưởng tượng sẽ sinh ra hậu quả thế nào. Nhìn theo bóng lưng hững hờ của hắn, trên mặt Tuyết Phi Nhan rốt cuộc lộ ra một tia thê lương. Tuy rằng, nàng đã đoán được hắn sẽ như vậy với nàng. Nàng tiến trước vài bước, rút Tuyết Cơ kiếm lên rồi nắm vào trong tay. Thân kiếm lạnh toát kia có thể mang tới cho nàng một sự thoải mái không có lạnh lẽo, chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được. Tuyết Cơ kiếm trong tay người thường chỉ là một thanh thần binh, mà trong tay nàng lại có thể tương thông với lực lượng nàng, khiến thực lực nàng tăng lên một mảng lớn. Mấy năm nay, nàng dùng đủ mọi dáng vẻ mang theo Tuyết Thần Chỉ Hoàng có thể sinh cảm ứng với Tuyết Cơ kiếm hành tẩu trên Thiên Thần Đại Lục. Chính là vì tìm nó mà lúc này Tuyết Cơ kiếm đã nắm trong tay, nhưng nàng không cảm giác thấy vui mừng. Trái tim cũng theo Diệp Vô Thần rời đi mà không biết bay về phương nào. Tỷ tỷ biết lần này ngươi nhất định sẽ tức giận, nhưng tỷ tỷ thật sự là vì tốt cho ngươi. Nàng là một mỹ âm chi nữ cuối cùng trên Thiên Thần Đại Lục. Nếu ngươi muốn thành tựu bá nghiệp, nàng có thể giúp ngươi rất rất nhiều. Nếu không làm như vậy, dẫu nàng có tình ý với ngươi thì cũng sẽ bởi đủ mọi nguyên nhân mà gả cho Bắc Đế Tôn. Khi đó, ngươi và nàng sẽ không còn ở bên nhau nữa. Phương pháp của tỷ tỷ tuy hèn hạ nhưng lại là phương pháp tốt nhất. Thứ lỗi cho tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ thật sự sẽ không làm ra bất kỳ chuyện không hay nào với ngươi nữa. Nàng lẩm bẩm một mình, thất thần kể lể về phía trước, nhưng có thể nghe thấy thanh âm nàng chỉ có gió đêm. Trả lời nàng cũng chỉ có tiếng rít khe khẽ của gió đêm. Trở lại căn lều, Ngân Tuyết đang ngủ ngon vô cùng. Đồng Tâm thì mở đôi mắt lấp lóe u quang. Lúc nhìn thấy hắn rốt cuộc quay về mới vui mừng giang hai tay. Diệp Vô Thần nằm xuống bên người Đồng Tâm, ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: yên tâm đi, lần sau phải ngủ sớm đấy. Nếu xảy ra chuyện ta sẽ gọi muội. Đồng Tâm gật đầu, vùi đầu vào lồng ngực hắn, rất nhanh liền an tĩnh thiếp đi. Diệp Vô Thần cả đêm không ngủ. Trong đầu hiện lên nhiều nhất không phải là sự xâm phạm với Tuyết Phi Nhan và cuộc triền miên với Viêm Chỉ Mộng, mà là sự ôn nhu dịu dàng như thê tử lúc sau cùng kia. Lúc ấy hắn không mở mắt nhưng cảm nhận được tiếng tim đập và hô hấp ấm áp của nàng. Trước đêm nay ấn tượng Viêm Chỉ Mộng mang tới cho hắn chỉ có bề ngoài tuyệt mỹ, khí chất, sự lạnh lẽo, cao ngạo, cố chấp khiến người ta nguội lòng. Cộng thêm chút ít ngang ngạnh và ngây thơ. Hắn vốn dĩ không cho rằng mình sẽ động tâm với nàng. Cũng chưa từng nghĩ muốn có qua lại gì với nàng. Ngược lại thỉnh thoảng vẽ lên tình cảnh làm địch với nàng trong lòng. Luôn cho nàng theo bên cạnh cũng chỉ là để tìm thời cơ thích hợp moi móc ra hết thảy về nàng hoặc chờ nàng tự lộ ra sơ hở. Lại đâu ngờ rằng qua một đêm thì số phận của hắn và nàng chung quy vẫn vì một trận không ngờ ngoài dự liệu mà giao thoa cùng nhau. Khi bị ép chiếm hữu nàng, hắn đã quyết định sẽ thu nàng làm nữ nhân của mình. Bởi vì hắn không cho phép người khác chấm mút vào nữ nhân đã thuộc về hắn. Dẫu hắn không hề có cảm tình với nàng như với Hoa Thủy Nhu. Cho dù có thì cũng chỉ là dục vọng chiếm hữu theo bản năng với một nữ nhân hoàn mỹ mà thôi. Mà một loạt hành động nàng dụng tâm làm ra trước khi rời đi đã gãy mạnh vào dây lòng hắn. Cảm giác với nàng cũng xảy ra biến hóa về bản chất. Hắn muôn vạn muốn lưu Viêm Chỉ Mộng lại, nhưng chỉ có thể lựa chọn im lặng. Nàng có chọn lựa của nàng, mà Diệp Vô Thần có nỗi băn khoăn của hắn. Ép buộc lưu lại, lòng của nàng sẽ không thể yên ổn. Cũng khiến Diệp Vô Thần và chính nàng khó có thể đối mặt với Bắc Đế Tôn. Dẫu bên người có đồng tâm, hắn cũng biết mình tạm thời vẫn không thể chống lại với Bắc Đế đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Càng không thể để họ giận cá chém thớt đến người nhà và người quan trọng của hắn. Hãy chờ ta. Một ngày là nữ nhân của ta thì cả cuộc đời cũng đừng mong trốn thoát. Dẫu nàng vùng vẫy trái với lòng, ta cũng sẽ không cho phép. Một tay ôm Ngưng Tuyết, một tay dắt đồng tâm. Diệp Vô Thần nửa đêm điên cuồng lại cả đêm không ngủ không lộ ra chút mỏi mệt nào. Chỉ là bên người hắn chỉ còn lại hai thiếu nữ vĩnh viễn không mong tách rời với hắn. Làm hắn bắt đầu có hơi chút khó thiết ứng. Ngưng Tuyết và đồng tâm cũng như vậy. Mộng tỷ tỷ còn sẽ trở về không? Ngưng Tuyết hỏi. Từ trong miệng ca ca, nàng biết rằng đêm qua mộng tỷ tỷ của nàng cùng thớt ngựa trắng kia đã đi rồi. Không biết đi đâu. Cũng không lưu lại gì cả. Sẽ chứ. Dẫu nàng không bằng lòng trở về ta cũng sẽ cướp nàng về. Diệp Vô Thần nói khó miệng nhếch lên một nụ cười nhạt đầy tự tin. Hả? Ngưng Tuyết thích câu trả lời của hắn, chỉ là có chút không rõ vì sao phải cướp về. Nàng nghiêng đầu, hỏi tiếp vì sao Tuyết tỷ tỷ cũng muốn đi thế. Đồng tâm nghe vậy, ánh mắt hướng về sau, day day góc áo Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần biết ý, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đằng sau. Trên đồng cỏ bao la bát ngát, nào có bóng dáng của nàng. Nguồn truyện audio.fiz Tuyết tỷ tỷ của muội không đi. Chưa biết chừng chúng ta rất nhanh có thể lại nhìn thấy nàng đấy. Diệp Vô Thần đáp. Đồng tâm ra hiệu cho hắn biết Tuyết Phi Nhan vẫn theo đằng sau họ, nhìn theo họ từ xa xa. Hắn sớm đã phát giác Tuyết Phi Nhan tiếp cận hắn không đơn thuần chỉ vì Tuyết Cơ Kiếm, thế thì nàng muốn rốt cuộc là gì? A, thật ạ. Ngưng Tuyết kinh ngạc. Tuyết Nhi rất thích Tuyết tỷ tỷ à? Diệp Vô Thần cười hỏi. Thích. Nàng ngẫm nghĩ, lại bỏ thêm một chữ rất thích. Diệp Vô Thần cười lắc đầu. Đây chính là lòng của Ngưng Tuyết. Ai đối tốt với nàng thì nàng sẽ đối tốt với người đó. Đơn thuần như Tuyết. Hoàn toàn không hay biết cái gì là ác. Thế Tuyết Nhi nhớ nhà không? Rất nhớ, cũng rất nhớ tỷ tỷ. Nhắc tới hai chữ tỷ tỷ,

tức tốc quay mặt đi. Cả người dâng lên một trận huyết khí. Một thanh âm rơi xuống nước. Đồng Tâm đem thân thể mình chìm vào trong bồn tắm rồi cùng Ngưng Tuyết đùa nghịch vẫy nước lên người đối phương. Diệp Vô Thần lúc này mới thầm thở phào một hơi, xoay người lại nhìn hai người vui cười đùa giỡn. Ngắm Ngưng Tuyết vui vẻ đã vô tình trở thành một trong những niềm hưởng thụ lớn nhất của hắn. Đồng Tâm, nhớ phải bảo vệ Tuyết Nhi cho tốt. Còn nữa, đừng cho người khác đi vào, rõ chưa? Diệp Vô Thần nói. Phòng khách này hắn đã đặt cọc đủ 10 ngày. Đồng Tâm luôn luôn nghe lời lại không gật đầu ngay lập tức mà mang theo nghi vấn nhìn về phía hắn. Ngưng Tuyết thì trực tiếp kêu lên nghi vấn chung của hai người ca ca, huynh muốn đi đâu? Diệp Vô Thần không giấu diêm. Vẻ mặt ung dung nói nơi đây cách Thiên Diệt Hỏa Sơn rất gần. Ta đi qua một chuyến. Sau khi lấy được thứ ta cần thì sẽ trở về. Có thể phải 2-3 ngày, cũng có thể là ngày mai đã về rồi. Đồng Tâm và Ngưng Tuyết đồng thời cúng lên. Hai tay Ngưng Tuyết nắm mép bồn tắm. Vội vàng nói ca ca. Dẫn muội đi. Muội muốn đi cùng ca ca. Nhưng nơi đó rất rất nóng. Muội không sợ nóng, không sợ chút nào cả. Muội không muốn xa ca ca lâu như vậy, ca ca từng nói bất kể đi đâu đều sẽ không vứt muội lại mà. Ngưng Tuyết dùng sức lắc đầu. Ánh mắt Đồng Tâm cũng đầy kiên quyết nhìn hắn. Không để hắn một mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy. Tuy đã đoán được khả năng sẽ như vậy nhưng Diệp Vô Thần vẫn bật cười bất đắc dĩ được rồi. Thật không có cách nào giữ nổi hai tiểu nha đầu các người. Có điều, đến lúc ấy nhất định phải nghe lời ta mới được. Ngưng Tuyết dùng sức gật đầu. Lúc này mới yên tâm chìm thân thể vào trong nước. Thoải mái hưởng thụ làn nước mát rượi và thân thể trơn nhẵn của Đồng Tâm. Vì không để Ngưng Tuyết bị nóng. Diệp Vô Thần chờ mãi đến tận lúc chiều tàn ánh nắng không còn mãnh liệt nữa. Mới cùng Ngưng Tuyết Đồng Tâm ăn cơm sau đó đi ra khách sạn. Ngay cả tiền phòng còn dư 9 ngày cũng không đòi lại. Chút xíu tiền ấy đối với đống bạc Vương Văn Thù cho hắn thì ngay cả chín trâu mất một sợi lông cũng chưa tính là gì. Mặt trời tuy đã lặn nhưng nhiệt độ đến từ Thiên Diệt Hỏa Sơn vẫn khiến Ngưng Tuyết khó chịu. Đi không được bao lâu trên trán nàng đã lại toát ra từng giọt mồ hôi. Chỉ là nàng không kêu nóng mà yên tĩnh dựa vào lồng ngực hắn. Ra khỏi Viêm Long Thành. Nhìn một vùng hồng quang ngay cả bầu trời đều ánh đỏ ở phía nam kia. Diệp Vô Thần và Đồng Tâm không bước chậm nữa. Mà triển khai tốc độ. Bước mau về phía trước. Căn cứ theo tính toán của Diệp Vô Thần, nếu mình triển khai tốc độ đi tới thì không đến một giờ là có thể tới nơi. Đi càng nhanh càng có thể cảm nhận thấy độ nóng không ngừng tăng lên. Phía nam Viêm Long Thành rất hiếm khi có người đặt chân tới. Họ đi không được bao lâu thì Ngưng Tuyết đã mồ hôi nóng đầm đìa. Nàng không ngừng đưa tay lau mồ hôi. Nhưng cắn răng không chịu kêu nóng. Tránh để ca ca lo lắng. Một dòng nước bỗng từ trên không hạ xuống, mang theo sự mát mẻ sảng khoái thấm ướt cả người nàng. Tốt hơn không? Diệp Vô Thần cúi đầu, đau lòng hỏi. Nơi đây nhiệt độ hẳn đã hơn 40 độ, như ở nơi sa mạc nóng bỏng mặt trời chói chang vậy. Vâng, ca ca đừng lo cho muội, muội thật sự không sợ nóng đâu. Ngưng Tuyết gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Diệp Vô Thần để bầu nước vào trong tay nàng phải uống nhiều nước vào. Yên tâm đi. Chúng ta rất nhanh là có thể tới nơi rồi. Nửa giờ sau, họ đã đi được hơn phân nửa khoảng cát. Lúc này, một đình viện dùng ngói đỏ rực như lửa để trang hoàng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Diệp Vô Thần thoáng kinh ngạc. Nghi hoặc rốt cuộc là ai lại an cư ở đây? Nhưng khi nhìn thấy rõ hai chữ Nam Cung treo trên đại môn đỏ thẫm thì nhất thời trong lòng sáng tỏ. Nam Cung Thế Gia thân là một trong bốn đại ma võ thế gia ở Thiên Long Quốc, chủ tu chính là hỏa hệ ma pháp. Ma pháp của thiên thần đại lục khác hẳn với ma pháp phương Tây trước kia Diệp Vô Thần biết. Lúc phóng ra ma pháp của thiên thần đại lục thì không cần ngâm chú ngữ. Không cần cái gọi là xúc tác và câu thông với nguyên tố. Thứ cần chỉ vẹn vẹn là năng lực và thời gian khống chế loại nguyên tố nào đó. Cũng bởi vậy nên tu hành ma pháp ở nơi đây không cần những quyển sách dạy khô khốc, mà có thể tự do sáng tạo và biến ảo ma kỹ thích hợp với mình hoặc mình thích tùy theo năng lực thao túng đối với nguyên tố của mình. Tu vi ma lực càng mạnh thì năng lực thao túng, cường độ thao túng càng lớn, thời gian ngưng tụ nguyên tố cần có lại càng ngắn. Bình thường có thể căn cứ cường độ chia làm đê cấp, trung cấp, cao cấp ma pháp. Mà uy lực khổng lồ tương tự cũng được xưng là cấm chú. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện audio.fiz tương tự vậy. Càng là ma pháp sư cường đại thì nguyên tố cần có càng nhiều. Thời gian ngưng tụ cũng càng dài. Cho nên chỉ cần cho một ma pháp sư đủ thời gian, họ thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ. Vị trí của Nam Cung Thế Gia ở trong bốn đại ma võ Thế Gia ở gần phía Nam nhất. Hưởng ứng với chữ Nam trong Nam Cung. Đến tận giờ Diệp Vô Thần mới biết Nam này là gần phía Nam tới cỡ nào. Nơi này tiếp cận Thiên Diệt Hỏa Sơn. Hỏa hệ nguyên tố dày dặc sống động. Đích thật là vị trí tuyệt hảo để tu hành hỏa ma pháp. Mà theo hắn được biết, Lâm Viêm được xưng tụng hỏa hệ ma pháp sư đệ nhất Thiên Long cũng có sư thừa từ Nam Cung. Một mực ở lại Nam Cung Thế Gia tới hơn 40 tuổi sau đó mới trở về Thiên Long Thành. Vào năm hơn 50 tuổi rốt cuộc đạt đến cảnh giới thiên cấp y hằng mơ ước. Y tuy được xưng đứng đầu hỏa hệ nhưng Diệp Vô Thần tin rằng trong Nam Cung Thế Gia luôn ít khi lên tiếng nhất định có siêu cấp cường giả đủ để vượt qua y. Diệp Vô Thần không dừng lại. Hắn vòng qua Nam Cung Thế Gia tiếp tục đi về trước. Khi nước trên người ngưng tuyết khô hết, hắn luôn biết vậy nước đúng lúc, không để cho nàng khó chịu. Lại đi thêm gần 10 phút, không khí nóng nực khiến khung cảnh trước mắt đều xảy ra sự vặn vẹo nho nhỏ. Ngưng tuyết bắt đầu thở hổn hà hổn hển từng hơi lớn, thở ra hơi nóng hầm hập phả lên mặt Diệp Vô Thần. Tuyết nhi cố nhịn thêm chút nữa, chỉ một lát nữa là đến rồi. Đến lúc ấy ca ca có cách để muội không cảm thấy nóng nữa. Diệp Vô Thần vừa nói vừa không ngừng xối nước trong kiếm thần chỉ hoàng lên người nàng. Ngưng tuyết gật đầu, dựa sát thân thể vào hắn. Nơi đây đá vụn ngổn ngang, vô cùng hoang vu. Không nhìn ra bất cứ sự tồn tại của thảm thực vật nào. Nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dấu vết bị người dẫm lên. Đôi khi không cẩn thận đá vào mấy viên đá vụn. Sau khi chạm vào nhau lại không ngờ tóe ra tia lửa. Bầu trời trên đỉnh đầu không còn là màu lam nữa, mà là màu đỏ nhạt hoàn toàn che phủ màu lam. Nơi xa xa trước tầm mắt có một ngọn núi sừng sững không cao cho lắm, nhưng cả ngọn núi đều một mảnh đỏ hồng hệt như đang bốc cháy. Ngay cả xung quanh ngọn núi cùng vùng trời trên ngọn núi đều ánh màu đỏ hồng. Nơi đây cách Thiên Diệt Hỏa Sơn còn có vài dặm nhưng lại khiến nơi ở xa ngoài mấy dặm như này đều trở nên nóng nực như vậy. Dẫu là núi lửa hoạt động mạnh nhất trên địa cầu cũng hoàn toàn không thể đánh đồng với nó. Nơi nóng nhất thiên thần đại lục chính là dung nham luyện ngục không thể tới gần. Mà phụ cận những nơi như này vốn dĩ không nên có người tới gần. nhưng trước mắt Diệp Vô Thần bỗng ánh lên bóng dáng một người, bước chậm đi về phía nơi này. Khi nhìn rõ tướng mạo người đó, trong lòng Diệp Vô Thần thầm kinh ngạc. Mà người nọ nhìn thấy ba người bọn họ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Mấy vị là? Đây là một nam tử thanh niên tuổi chập đôi mươi, khí chất bất phàm. Ánh mắt y đầu tiên nhìn lướt qua Đồng Tâm và Ngưng Tuyết, lộ ra vẻ chấn kinh và kinh diễm không che giấu nổi. Khi nhìn về phía Diệp Vô Thần thì y chợt sững sờ. Sau đó có chút không dám tin tưởng hất hất đầu, ngươi có phải họ Diệp hay không? Nam Cung huynh đệ, tại hạ Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần dừng bước chân mỉm cười nói. Người này chính là Hỏa Ma Pháp Sư Nam Cung Chân bị Lãnh Nhai đánh bại trên trường đấu ngày trước. Diệp Vô Thần từng lưu ý qua người này. Ấn tượng đối với hắn kể như khắc sâu. Nam Cung Chân nghe vậy nhất thời vẻ mặt kích động, nhưng lập tức giấu đi, nhiệt tình nói, thì ra ngươi thật là Diệp công tử ở Thiên Long Thành. Thật là may mắn thay, ngày đó ở Thiên Long Thành, ta có may mắn được tận mắt chứng kiến phong thái của Diệp công tử, suýt nữa tôn làm thần tượng. Không ngờ lại có thể chạm mặt ở nơi này. Hả? Diệp công tử sao biết ta họ Nam Cung? Phong thái của Nam Cung huynh đệ hôm ấy Diệp Vô Thần ta cũng đều thấy trong mắt. Nhân vật xuất chúng như vậy khiến người ta muốn quên cũng khó lắm. Nam Cung Chân bật cười sảng khoái, Diệp công tử quá khen, chút ma kỹ vặt vảnh ấy sao xứng vào pháp nhãn của Diệp công tử. Thật ra thì vì sao các người lại tới đây? Hơn nữa còn, y dùng ánh mắt tỏ ý về Ngưng Tuyết và Đồng Tâm, dẫn hai cô bé tới nơi như này, y hoàn toàn không thể hiểu nổi. Diệp Vô Thần ngược lại cũng không lấp liếm, nói thẳng, chúng ta chuẩn bị đi Thiên Diệt Hỏa Sơn.